Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, không biết, tỷ tỷ bình tĩnh nhượng nằm sấp Crystal ngây ngốc một chút. Nhưng lập tức nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái, rất khẳng định bộ dáng, nhìn lấy muội muội bộ này bất tranh khí dáng vẻ. Jessica giận dữ khẽ cắn môi, quay muội muội phía sau lưng thoáng cái, bị đau Crystal kinh hô một tiếng, hữu khí vô lực sờ sờ bị đánh phía sau lưng, có chút yếu ớt nghiêng đầu nhìn lấy tỷ tỷ, "Mo a, đánh ta làm gì? Chẳng phải hỏi cái vấn đề nha?" Jessica cười lạnh một tiếng, "Hỏi vấn đề? Vậy ngươi nói cho ta biết, Lâm Tàng Phong thích một nữ nhân khác, ngươi còn dán hắn tại sao? Còn có hay không một nữ nhân nên có phòng tuyến cuối cùng?" Crystal tiếp tục vô lực nằm sấp, sau đó, trầm mặc, Jessica tiếp tục cho nàng thoáng cái, chỉ là lần này nàng liền phản ứng đều không, ngươi cái này tính phản ứng gì? Ý là ngươi còn không nghĩ từ bỏ. Jessica càng ngày càng phiền muộn, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này vì cái gì quật cường như vậy đây? Crystal trầm mặc như trước, lại đem gương mặt chôn thật sâu tiến ổ chăn, lại nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi, Jessica khó thở, lại muốn đánh nàng, chỉ là mới vừa giơ lên tay chợt dừng lại, nương theo lấy thở dài lại yên lặng buông xuống. Nàng nghĩ tới điều gì? Không vẫn là muội muội quật cường, vì muốn, thế nào cũng sẽ không dừng lại. Nàng không phải cũng giống nhau sao? Bất đắc dĩ sờ sờ đầu của muội muội phát, Jessica vẫn là mềm lòng. Thế là, ngữ khí của nàng bình thản xuống. Su Dung, ngươi ngẩng đầu. Crystal thuận theo lấy tỉ tỉ ôn hòa, chậm rãi đem chôn sâu gương mặt nhô ra đến, có chút yếu ớt xem lấy tỷ tỷ của mình. Ngươi nói cho tỷ tỷ, hắn có bạn gái sao? Crystal lắc đầu, âm thanh kiềm chế, không có. Thế nhưng là hắn có người thích. Nhìn lấy muội muội đần độn dáng vẻ, Jessica có chút bị chọc cười. Đều nói lâm vào tình yêu nữ nhân IQ sẽ giảm xuống, nhìn tới thật không sai. Bình thường thông minh như vậy, ngươi bây giờ lại sẽ vì loại sự tình này phiền não. Ngốc nha đầu, hắn lại không có kết hôn a, thậm chí liền bạn gái đều không có. Ngươi lo lắng cái gì? Ngừng dừng một cái, Jessica lời nói càng phát ra nghiêm túc. Mà ngươi đã thích hắn đến loại trình độ này, cái kia liền buông ra hết thảy truy đuổi một lần. Cả đời này có thể như thế truy đuổi cơ hội cũng không nhiều. Ngươi có thể có, cũng đừng từ bỏ. Crystal con mắt từ từ sáng lên. Đúng nga, hắn thích người khác thì sao? Hắn lại không có kết hôn, thậm chí không có bạn gái. Chính mình sợ cái gì? Chính mình không cũng từng nghĩ tới những thứ này sao? Hiện đang lo lắng, chỉ là sợ thua mà thôi. Thế nhưng là tỷ tỷ nói rất đúng. Có thể làm cho nàng truy đuổi người cả đời này khả năng cũng chỉ có cái này một cái. Sợ thua liền lo lắng đến loại trình độ này, cái kia nàng còn không bằng sớm từ bỏ. Có thể nàng là Crystal Su Dung, là cái kia luôn sẽ không bỏ qua nàng, cho nên người đội trưởng kia tỷ tỷ có thể làm cho hắn khắc sâu vào trong lòng. Chính mình lại dựa vào cái gì không thể? Nhưng là chính khi nàng càng ngày càng tự tin, càng ngày càng ngang dương thời điểm, tỷ tỷ âm thanh lại một lần chen vào. Nhưng là không thể vứt xuống chính là hiện thực. Jessica rất chân thành nói một câu. Crystal con mắt trợn to, rốt cục thở dài bất đắc dĩ trầm ngâm. Hiện thực sao? Thế nào hắn nói, tỷ tỷ ngươi cũng nói, có trọng yếu như vậy sao? Jessica gánh vác nhìn về phía nàng, chốc lát lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức lại thoải mái. Đương nhiên trọng yếu, bất quá hắn cũng cùng ngươi đã nói hiện thực vấn đề sau này. Cũng đúng, hắn dù sao so ta đều lớn hơn, nói những thứ này cũng bình thường, không nói mới không bình thường đây. Bất quá, hắn vì cái gì cùng ngươi nói cái này? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn tỏ tình? Crystal ánh mắt siết chặt, mau đem cúi đầu che giấu đứng lên. Ani, tỷ tỷ không cần loạn đoán. Là gần nhất ta cùng hắn thảo luận ta diễn cái kia bộ phim truyền hình nội dung cốt truyện. Hắn liền cùng ta nói đến cái này. Jessica hiểu rõ gật đầu, cũng không nghi ngờ gì. Kỳ thực nàng nói cách khác nói, cũng không biết thật cho là mình kiêu ngạo muội muội lại nhanh như vậy liền để xuống rụt rè đi tỏ tình gì gì đó, cho nên cũng liền cũng không hề để ý Crystal động tác. Là như thế này à, bất quá hắn nâng lên, cũng coi như hắn không tệ. Crystal vội vàng mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng, trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình. Vậy thì tốt, vậy ta liền tiếp tục nói. Ta ngay từ đầu là thật không đồng ý ngươi cùng hắn. Thậm chí là hiện tại ta cũng giống như nhau ý nghĩ. Thế nhưng là nếu như ngươi thích, đừng nói ta ngăn cản. Chỉ sợ Nga mụ, cha ngăn cản đều vô dụng. Huống hồ cha còn rất coi trọng cái kia Lâm Tàng Phong phẩm chất. Như vậy đến sau cùng rất có thể Nga mụ cũng sẽ không ngăn cản. Khi đó liền thừa ta một người mỗi ngày cùng ngươi nhau nhau. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không thay đổi, cho nên ta liền không nói nhiều. Nhưng là, trở lại nhưng là, hiện thực tuyệt đối không thể dùng coi nhẹ. Tươi đẹp đến đâu ái tình, một khi gặp phải hiện thực, liền nhất định sẽ trở nên trần trụi. Khi đó tất cả mỹ hảo đều sẽ không thấy, thống khổ hậu quả sẽ để cho ngươi khó có thể chịu đựng. Cho nên, Jessica ngừng dừng một cái, sờ lên muội muội gương mặt, có chút thở dài, cho nên, hắn nhất định phải là cái tiến tới người mới được. Liền tính không thể cho ngươi xa xỉ thời gian, nhưng tối thiểu muốn để ngươi qua thể diện, không thể đói, cũng không thể lạnh, càng không thể bệnh, nếu không bất luận cha có bao nhiêu coi trọng hắn, ngươi có bao nhiêu thích, ta nhất định sẽ ngăn cản đến cùng. Bởi vì ngươi là ta nhóm người một nhà đều sủng ái một tay bên trong. Không thể đi theo một cái ngồi ăn rồi chờ chết nam nhân. Không thể như thế hủy cả đời. Cho nên, ngươi có thể hiểu được tỷ tỷ trước đó ý nghĩ cùng cách làm sao. Crystal nhếch lên khóe miệng, xem cùng với chính mình tỷ tỷ. Con mắt bắt đầu có chút hiện hồng. Rốt cục, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy. Sau đó ôm lấy Jessica, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Jessica cười quay quay muội muội phía sau lưng, thịt ngon tê a. Nhà ta còn út, chỉ là vỗ vỗ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là nhẹ nhàng ý chào một cái muội muội, nhượng muội muội từ trong ngực đứng lên, Crystal từ tỷ tỷ trong ngực đứng lên, sau đó ngẩng đầu. Con mắt hiện đỏ nhìn lấy tỷ tỷ, một mặt mờ mịt, kỳ thực, còn có một việc rất để ý. Jessica nhìn về phía Crystal, một mặt cầu giải bộ dáng, ngươi là làm sao biết hắn có yêu mến nữ nhân? Hắn chính miệng nói với ngươi. Crystal ngây ngốc một chút, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút thở dài. Hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua liên quan tới hắn chuyện của mình. Ta biết là bởi vì trong bao tiền của hắn có một tấm hình. Mà tấm hình kia chính là người hắn thích. Jessica cau mày một cái. Đều đặt ở trong ví tiền sao? Bất quá, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Không nói còn lại, liền xông xu dung ngươi gương mặt này. Nam nhân như thế nào trinh dùng không? Chẳng lẽ người hắn thích còn có thể so ngươi xinh đẹp? Tỷ tỷ. Nghe cùng với chính mình tỷ tỷ càng nói càng lợi hại. Crystal gánh vác hô một tiếng. So ta nữ nhân xinh đẹp rất nhiều tốt sao? Hơn nữa, nếu như Lâm Tàng Phong chỉ nhìn khuôn mặt cũng tốt, ta cũng sẽ không cần như vậy phí sức. Thế nhưng là, Crystal khoát tay dừng lại thở dài thoáng cái. Thế nhưng là, hắn rất nhớ tình bạn cũ. Hắn rất hoài niệm người kia. Không phải vậy. Hắn lại làm sao có thể không đáp ứng ta? Ta, các loại, chờ, các loại, chờ, Su Dung ngươi nói cái gì? Jessica con mắt trợn to. Ta không hề nói gì. Crystal cũng con mắt trợn to, vội vàng giải thích, chỉ là ý thức được chính mình nói lỡ miệng lúc đã trễ. Ngươi còn có cái gì gạt ta? Ngươi cũng tỏ tình, hắn còn cự tuyệt ngươi. Những thứ này ngươi vậy mà đều không nói. Jessica gương mặt không thể không được tin, nàng là thật không nghĩ tới muội muội của mình kiêu ngạo như vậy, cao như vậy lạnh, bao nhiêu nam nhân đứng xếp hàng muốn đuổi theo, kết quả đều bị nàng băng sơn hạ chạy, dù cho có hay không hạ chạy, cũng đều bị nàng từ chối thẳng thắn. Hôm nay, vậy mà đối với một cái bình thường nam nhân chủ động tỏ tình, thậm chí còn bị cự tuyệt. Mặt đối với mình tỉ tỉ chất vấn, Crystal sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, sau đó lại rũ xuống, một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng dáng vẻ. A, sắp điên. Jessica nhìn lấy muội muội cái bộ dáng này, thật cảm giác mình đã cùng thời đại lệch quỹ đạo. Ở chung nhiều năm đội trưởng là dạng này, cùng nhau lớn lên muội muội cũng là như thế này. Là mình đang nằm mơ sao? Hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra. Jessica rốt cục vẫn là tiếp nhận sự thật này. Đều đã tỏ tình hiện tại dù nói thế nào lại có thể thế nào. Thế là nàng có chút vô lực nhìn về phía Crystal. Nói một chút đi, cái kia người hắn thích đúng hay không so ngươi xinh đẹp? Có thể làm cho hắn cự tuyệt, nhất định không đơn giản đi. Crystal cắn cắn miệng môi, nàng rất lợi hại, để cho ta rất có áp lực. Jessica nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Rất lợi hại, có áp lực, thế nào, người biết cái này Nhượng Lâm Tàng Phong thích nữ nhân? Nhận biết. Crystal nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là idol. Tỉ tỉ, ngươi cũng nhận biết. Mo, ta nhận biết, đến cùng là ai a? Jessica có chút gấp, Kim Tae Yeon, tỉ tỉ, rốt cục, Crystal cắn cắn miệng môi nói ra một cái tên này bị nói ra, Jessica rốt cục thở dài một hơi, sau đó giống như là nhìn lấy đứa ngốc một dạng xem muội muội của mình. Suzung, ta nên nói như thế nào ngươi đây? Cùng là idol ngươi liền phải biết, ta nhóm đều có dạng này nam fan không phải sao? Fan đối với thần tượng thích ngươi còn không thể lý giải. Ngươi cùng ta nói hồi lâu chính là xoắn suýt cái này. Lâm Tàng Phong bất quá chỉ là Tegeon nàng fan mà thôi. Bây giờ ngươi một cái thật thần tượng đuổi theo hắn, hắn lại làm sao có thể không động tâm? Ngươi là đứa ngốc sao? Nhưng hắn không phải là cự tuyệt ta sao? Crystal hữu khí vô lực hỏi ngược một câu. Jessica gật gật đầu, nhíu mày phân tích ra. Điều này cũng đúng, chẳng lẽ là Tegeon tử trung? Thế nhưng là, nhìn lấy Jessica không ngừng tự nói phân tích, Crystal rốt cục thở dài, đánh gãy chính mình tỉ tỉ phân tích. Tỉ tỉ, đừng nghĩ, nếu quả như thật là fan đối với thần tượng thích, tỉ tỉ không cần phải nói, ta cũng sẽ không xoắn suýt. Nhưng chân chính để cho ta sợ hãi chính là Tàng Phong hắn nhận biết Tegeon tỉ tỉ, hơn nữa cùng nàng có rất sâu qua lại. Hiện tại, tỉ tỉ còn nói ta là đứa ngốc sao? Mo, Jessica ngây người, thần sắc có chút chấn kinh. Rất sâu qua lại, cái này ngươi lại là làm sao mà biết được? Crystal nhăn dưới bát tự lông mày, thần sắc ở giữa có chút thở dài. Hắn hôn mê đoạn thời gian kia, ta nhận được một cú điện thoại, là cha của hắn, ta còn không có nói cho hắn biết ba ba thân phận của ta. Có thể cha của hắn liền đem ta xem như Tegeon tỉ tỉ. Sau đó liền nói rất nhiều, tuy nhiên chuyện cụ thể ta không rõ lắm, nhưng hắn cùng Tegeon tỉ tỉ quá khứ rất sâu là tuyệt đối không sai. Có như vậy một đoạn thời gian, ta vẫn luôn có may mắn ý nghĩ, có lẽ chính là trùng tên trùng họ mà thôi. Có thể về sau, ta ngay tại Tàng Phong trong ví tiền nhìn thấy một tấm hình. Cái kia rõ ràng chính là Tegeon tỉ tỉ còn tại trung học cơ sở xuyên qua trường học dùng bỏ chiếu. loại kia ảnh chụp thế nhưng là chỉ có thân mật người mới có thể nắm giữ. Đừng nói một cái bình thường fan, thậm chí Tử Trung đều khó có khả năng có. Hắn rõ ràng từ nhỏ đã nhận biết Tê Yeon tỷ tỷ. Không phải sao? Một khắc này, Crystal thần sắc thật vô cùng uể oải. Liền tính trước đó dù thế nào bị tỷ tỷ cổ vũ, chính mình dù thế nào có lòng tin, có thể nghĩ đến những thứ này, nàng liền càng phát giác hết thảy đều là như vậy, tái nhợt bất lực. Ai, Su Dung, ngươi đừng như vậy, tỷ tỷ cho ngươi nghĩ biện pháp, được không? Jessica hiện tại cũng có chút im lặng, tựa hồ trong lúc nhất thời, cái kia bị nàng không thể nào xem trọng ra hỏa trong nháy mắt thần bí. Tựa hồ, lúc đầu rất rõ, rất đơn giản sự tình, tại thời khắc này, cũng trong nháy mắt trở nên không biết đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.